Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh có thể cùng với Hoàng Nhạc Nhạc qua lại, nhưng cũng không nhất thiết phải kết thúc quan hệ giữa hai chúng ta mà. Triệu Tây Tây yêu rất hèn mọn, nhất quyết lùi đến mức không còn đường lui. Cô ấy sẽ không chấp nhận mối quan hệ phức tạp này. Anh cũng không có hứng thú, đồng thời phát hiện hai loại quan hệ nam nữ, càng không muốn có bất cứ nguy hiểm nhỏ xíu nào có thể làm mất đi Hoàng Nhạc Nhạc, cho nên anh cần phải mạnh mẽ chấm dứt. Bởi vì Hoàng Nhạc Nhạc, anh cứ như vậy dứt khoát kiên quyết, khua kiếm chặt đứt một tia hy vọng gắn liết duy nhất giữa bọn họ. Ngay cả một chút lưu luyến, một chút xíu nhỏ thôi cũng là không có, thật là tàn nhẫn. Triệu Tây Tây hoàn toàn tuyệt vọng, khóc nức nở nghẹn ngào, ngã ngồi ra ghế salon, khiến cho cô ta đau đến hoàn toàn, khóc thoải mái, sau đó mới có thể bắt đầu lại một lần nữa. Cảm ơn cô mấy ngày này đã làm bạn cùng với người yêu. Anh cho cô ta một cái ôm của người bạn bè. Cô vẫn là trợ thủ tốt nhất của tôi trong công việc. Nếu như cô bằng lòng, điều này sẽ không thay đổi. Triệu Tây Tây đau lòng muốn chết. Anh vỗ vỗ lên vai của cô ta, rồi sau đó đứng dậy rời đi. Một tiếng cửa được mở ra, Triệu Tây Tây ngẩng đầu lên, tầm mắt đang bị nước mắt làm mờ nhạt, nhìn thân hình cao to của Hoa Tịch Miệt đi ra khỏi ngôi nhà của cô ta, cũng mang đi theo tính mạng của cô ta. Từ nay, anh và cô ta không còn có thể. Hoàng Nhạc Nhạc vừa đi vào nhà hàng, nhìn lấy Thác Hoa giơ tay lên gọi. Nhạc Nhạc à, ở nơi này. Cô đi tới mới phát hiện, ngồi cùng bàn còn có một người đàn ông lịch sự không quen mặt. Cô nghi hoặc nhìn thoáng qua Sắc Hoa. Ngồi đi. Sắc Hoa cười cười xếp chỗ cho cô ngồi xuống đối diện với người đàn ông, mới thay hai người cất lời giới thiệu. Hàn Văn à, cô ấy chính là bạn tốt của tôi Hoàng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc à, vị này là Giang Hàng Văn, là giám đốc nhân sự của đoàn thị. Hoàng tiểu thư, chào cô. À, chào anh. Hoàng Nhạc Nhạc hơi co quắp, miệng cười một tiếng. Hoàng tiểu thư muốn uống gì? Anh giơ tay gọi phục vụ. Ở đây rất nổi tiếng với nhân kem, cô có muốn nếm thử một chút hay không? Một ly latte là được rồi, cảm ơn anh. Chuyện này, đây chẳng lẽ là ra mắt sao? Giang Hàn Văn gọi ba phần nhân kem. Phu nhân tổng giám đốc muốn dùng gì nữa à? Hôm nay anh phải mời khách đó nha. Sắc Hoa liếc đều anh nói. Đương nhiên là tôi mời khách rồi. Đây chính là phong độ cơ bản mà đàn ông cần phải nên làm. Đã có người mời khách, dĩ nhiên là cô sẽ không khách khí. Sắc Hoa cười ngọt ngào với nhân viên phục vụ nói. Làm phiền anh, tôi muốn 23 phần nhân kem. Các bạn nhỏ ở cô nhi viện sắp có bánh ngọt thơm ngon. Nhân viên phục vụ bị mấy chữ kia làm cho giật mình. Anh không phải là nghe lầm chứ? Mà Hoàng Nhạc Nhạc ở bên cạnh cũng sững sờ. Chẳng lẽ Sắc Sắc vì 23 phần nhân kem liền đem bán cô đi sao? Còn Giang Hàng Văn không hề bất ngờ nói. Anh nghe chứ? Theo lời tiểu thư mà làm đi. À, dạ vâng ạ. Nhân viên phục vụ lĩnh mệnh mà đi. Xin lỗi, tôi đi nhà vệ sinh một chút. Hoàng Nhạc Nhạc đứng lên, không nói lời nào lôi kéo Sắc Hoa đi cùng với cô. Cũng không phải là con nít, đi nhà vệ sinh còn muốn tìm bạn sao? Vừa vào đến nhà vệ sinh, Hoàng Nhạc Nhạc lập tức xoay người đối mặt với Sắc Hoa. Sắc Sắc à, tại sao cậu lại đi cùng với Giang Tiên Sinh hả? Gọi Giang Tiên Sinh là quá xa lạ rồi, làm sao cậu cứ trực tiếp gọi anh ta là Hàn Văn là được rồi mà. Tên gì cũng không phải là trọng điểm, cô hỏi tiếp. Vậy thì tại sao lại tìm anh ta tới chứ? Thì đương nhiên là muốn giới thiệu cho cậu biết rồi. Nét mặt Sắc Hoa thể hiện, tớ là bạn rất là chí cốt, lấy kiểu tay chọc chọc vào cô. Hàn Văn diện mạo lịch sự, tuổi trẻ tài cao, ở trong đoàn thị chính là một trong những người đàn ông độc thân hoàng kim, cậu cần phải nắm chắc thật tốt đó nha. Nhưng làm sao cậu không nói trước với tớ một tiếng chứ? Một chút tâm lý để chuẩn bị cô cũng không có. Cũng không phải là bắt cậu ngay lập tức phải kết hôn với anh ta, biết tầm bạn bè cũng không có gì là không tốt cả. Cô vốn định giới thiệu bạn tốt Phàm Tề cho Nhạc Nhạc biết, nhưng mà nghĩ đến tính tình ghê gớm của tên kia vẫn là thôi đi. Nói không chừng, anh ta chính là người đàn ông định mệnh của đời cậu đó. Nhưng mà hiện tại tôi không muốn nói đến chuyện tình cảm. Có cái gì đó không đúng? Sắc Hoa nghi ngờ nhìn cô. Nói mau, có phải cậu có bí mật không có nói cho tôi biết có đúng không hả? Tớ làm gì có cái bí mật nào chứ? Cô nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác. Chúng ta đi ra ngoài đi, khiến Giang Tiên Sinh đợi quá lâu thật là không tiện đâu. Sắc Hoa không tiếp tục vội vã hỏi tiếp nữa. Họ trở lại ngồi, cà phê cùng với nhân kem cũng đã được đưa tới. Ba người cứ như vậy vừa uống cà phê, vừa thưởng thức nhân kem thơm ngon, vừa tán ngẫu. Đúng lúc này, điện thoại di động đặt trong túi sách của Hoàng Nhạc Nhạc chợt vang lên. Giang Hàn Văn lễ phép dừng lại để cho cô nghe điện thoại. Cô lấy điện thoại từ trong túi ra. Màn hình hiển thị cuộc gọi tới là Tịch Hoa Nguyệt. Nhấn nút từ chối cuộc gọi, cô để điện thoại trở về chỗ cũ. Sắc Hoa tò mò cất tiếng hỏi. Là ai gọi cho cậu vậy? Tại sao lại không nhận chứ? Chỉ là gọi nhầm điện thoại thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net